Có vài nam nữ ngăn nắp xinh đẹp đang để nhà thiết kế đo người. Kỳ đại sư. Kỳ Yến quay đầu lại, nhận ra người chào hỏi với cậu là khách hàng không lâu trước, mời xem bói. Cậu dừng bước, lại gật đầu với đối phương. Quách nữ sĩ. Thấy Kỳ đại sư thế mà còn nhớ rõ mình, Quách Khả nhất thời lộ ra nụ cười, dường như có thể được Kỳ Yến nhớ kỹ tên là một chuyện thật vinh hạnh. Chuyện lần trước đa tạ có sự hỗ trợ của cậu. Quách nữ sĩ quá khách khí. Kỳ Yến nhìn về phía Lỗ Quốc Gia, đứng ở bên cạnh Quách nữ sĩ. Dung mạo của hắn tuy rằng không được gọi là đẹp trai, thiên hạ vô địch, nhưng quả thật có một gương mặt rất tốt, khí chất nho nhã, tươi cười ôn hòa. Nếu không phải từng gặp qua hắn thần trí bất thường ở trại an dưỡng, mà cho ai cũng không nghĩ ra người đàn ông như vậy sẽ có một mặt chật vật đến thế. Kỳ đại sư, Lỗ Quốc Gia cũng mặc kệ trong quán còn có những người khác, bay thẳng đến khơm người với Kỳ Yến. Lần trước thật sự nhờ có ngài, không thì vợ con tôi không biết phải chịu bao nhiêu ức ức. Sau đó tôi vẫn luôn muốn đến nhà bái phỏng ngài, chỉ là sau khi hỏi thăm người ta mới biết được ngài đi nơi khác. Sau đó nhiều lần đều muốn đến bái phỏng, lại luôn gặp được các loại chuyện không thể đi được. Càng nói càng cảm thấy lời này thật sự như là lời khách sáo vậy. Ngay chính Lỗ Quốc Gia cũng có chút hoài nghi như vậy. Nhưng lời hắn nói rõ ràng câu nào cũng là thật, không có chút thành phần nói dối. Lỗ tiên sinh khách khí, trước đó anh cố ý tìm tôi, lại luôn không thể gặp được, nói rõ anh và tôi không có duyên phận, hôm nay không hẹn mà gặp. Vậy chính là có duyên, Kỳ Yến cười nói. Chuyện qua liền qua đi. Huống chi tôi chỉ là giúp một chuyện nhỏ, hai vị lại cho tôi thù lao phong phú. Còn khách khí như thế tôi liền ngại ngùng. Không, đây không phải là chuyện nhỏ. Ngài có ân tái tạo với cả nhà tôi. Lỗ Quốc Gia thật sự không thèm để ý những người khác nhìn mình thế nào. Sau khi hắn khôi phục thần trí, mới biết được những người gọi là bạn tốt trong giới. Mỗi người đều vội vã lấy chuyện của hắn lôi lên báo. Ngay cả cha mẹ hắn cũng chỉ nhớ thương tiền bạc nhà xe của hắn. Đối với đứa con trai điên là hắn, thì để qua sau đầu. Cha mẹ hắn có hai đứa con trai, không có hắn, còn có em trai của hắn. Cho nên bọn họ trước mặt truyền thông, vừa khóc vừa gào. Chính là để tranh tài sáng với Khả Khả, hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn mất đi thần trí tuổi già sẽ xài bao nhiêu tiền trị liệu. Còn có hai đứa nhỏ, trước khi thành niên cần xài bao nhiêu tiền. Hắn còn chưa có chết, chỉ là ở trong mắt cha mẹ hắn, đã tương đương với chết. Quan trọng nhất chỉ có số tiền mà hắn kiếm được. Kết quả là, thật lòng không hy vọng hắn xảy ra chuyện, đại khái chỉ có vợ con và người đại diện của hắn. Càng hiểu biết điều này, hắn lại càng cảm kích Kỳ Yến. Nếu không phải nhờ Kỳ Yến, vợ con hắn không biết sẽ bị người ta ức hiếp thế nào. Nơi này là tiệm cao cấp, bình thường tiếp đãi khách khứa, không phú thì quý. Người có thể lên lầu 2 thì càng là thân phận bất phàm. Người chọn quần áo ở lầu này thấy Lỗ Quốc Gia vẻ mặt tha thiết, đối thoại với người ta, chỉ cho rằng hắn là đang nịnh bợ đại nhân vật nào đó, chứ không hề nghĩ theo những phương diện khác. Từ khi huyên náo ra phong ba, bệnh tâm thần, lượng công việc của Lỗ Quốc Gia liền giảm bớt rất nhiều. Dưới cái nhìn của đồng nghiệp trong giới là hắn đã hết thời, cần cấp bách ôm đùi. Dù gì cũng là ảnh đế nổi danh trong giới. Hiện tại cúi đầu khom lưng với một người trẻ tuổi, cũng thật sự là hạ mặt mũi. Một nghệ nhân đang lật xem hàng mẫu trong góc phòng, nhỏ giọng nói thầm một câu với bạn. Ngoài kia, mấy kẻ trên mạng còn mỗi ngày nói cái gì mà diễn viên thực lực, trước kia như thế này, như thế nào. Thật nên để cho bọn họ tới xem sắc mặt hiện giờ của Lỗ Quốc Gia. Anh Ngôn. Thấy bạn không phản ứng lời mình nói. Lúc này nghệ nhân mới phát hiện, ánh mắt Đào Ngôn nhìn hai người kia có chút không thích hợp. Anh biết hai người kia à? Biết. Giọng điệu Đào Ngôn có chút không tốt lắm. Tuy rằng tính cách của hắn nóng nảy, nhưng không có nghĩa là không có đầu óc. Tiểu nghệ nhân hạng 18 này mỗi ngày đi theo phía sau hắn ôm đùi. Căn bản không phải muốn làm bạn với hắn, mà là muốn lấy lòng hắn. Vậy bọn họ là ai? Tiểu nghệ nhân có chút động lòng. Người có thể làm cho Lỗ Quốc Gia cúi đầu khom lưng, thân phận khẳng định không đơn giản. Đào Ngôn liếc hắn ta một cái, nghe nói qua Sầm Gia chưa? Nếu cậu đủ thông minh, thì đừng tới trước mặt người ta. Sắc mặt tiểu nghệ nhân đỏ lên, biện giải. Tôi không có ý tứ đó. Đào Ngôn cười nhạo một tiếng. Cậu có ý tứ đó hay không? Tôi không quan tâm. Đến lúc đó bị phong sát cũng đừng hối hận. Nói xong cũng không quản phản ứng của hắn ta. Đứng lên liền đi ra ngoài. Anh thì giỏi lắm. Tiểu nghệ nhân thầm mắng một câu, nhìn nhìn Lỗ Quốc Gia, lại nhìn nhìn Đào Ngôn đã đi ra cửa. Do dự một chút, vẫn là đi tới chỗ của Lỗ Quốc Gia. Lỗ tiên sinh không hổ là anh đế, ngay cả chữ cũng đẹp như vậy. Kỳ Yến cầm tấm ảnh Lỗ Quốc Gia ký tên, nhìn thoáng qua, tôi thay mặt bạn học nói tiếng cảm ơn anh. Bạn học của Kỳ đại sư có thể thích xem tôi diễn, đó là vinh hạnh của tôi. Tôi còn muốn cảm ơn hắn ủng hộ tác phẩm của tôi nữa. Lỗ Quốc Gia có thể lăn lộn trong giới giải trí, ngoại trừ vận khí tốt, còn rất có ánh mắt. Hắn nhìn Sầm Bách Hạc bên cạnh Kỳ Yến, quấy rầy ngày lâu như vậy, thật sự là ngại ngùng. Tôi và Khả Khả liền không quấy rầy hai vị. Xin tùy ý. Kỳ Yến cười cười với hai vợ chồng này, xoay người cùng Sầm Bách Hạc đi ra ngoài cửa. Sau đó đi thoáng qua một chàng trai trẻ tuổi, tiểu nghệ nhân quay đầu lại nhìn bóng dáng hai người. Trong lòng tuy rằng không cam, nhưng mà biết hiện tại mình lại đuổi theo thì sẽ không tốt. Hào môn thế gia tổ chức tiệc rượu, chủ yếu là lui tới nhân tình, đàm luận chuyện làm ăn, ý đồ hợp tác. Có rất ít người là thật sự hướng về phía rượu ngon, món ngon. Có điều những người tin tức liên thông hôm nay còn ôm tâm tư xem chuyện. Không biết từ đâu bay ra một lời đồn, nói Sầm Ngũ Gia và một người đàn ông không rõ ràng, còn mang người về nhà, âm ý kêu người trong nhà nhất định phải tiếp thu người đàn ông này. Còn có người nói, Sầm Gia đã sớm tiếp thu người đàn ông này, hôm nay Sầm Bách Hạc sẽ lấy danh nghĩa người yêu, mang người tới đây. Đây chính là Sầm Gia, hào môn truyền thừa mấy trăm năm, có thể xem chuyện bí mật của người nhà này, thật sự là rất khó khăn. Bởi vì người nhà này sống thật sự là rất xuôi gió xuôi nước. Ngay cả một chút chuyện hương diễm như ngoại tình trong hôn nhân cũng không có. Còn có chuyện gì có thể lấy ra làm đề tài cho mọi người trà dư tửu hậu đâu. Hữu Y, cô nói Sầm Ngũ Gia sẽ không thật sự coi trọng người đàn ông đi. Các cô tuy rằng không dám nổi lên tâm tư ở phương diện nam nữ với Sầm Bách Hạc lạnh như băng, nhưng đó tốt xấu cũng là nhân vật phong vân ở trong giới. Đời sống tình cảm của hắn, ai không có hứng thú. Đừng nói bậy, sắc mặt Nguyễn Hữu Y có chút trắng bệch. Gia đình như Sầm Gia làm sao có thể tiếp nhận một người đàn ông vào cửa. Vừa dứt lời, chỉ thấy Sầm Bách Hạc mặc một thân tây trang màu đen tiến vào. Nơ và khăn đều dùng màu tím, giống với màu tây trang của cậu trai bên cạnh. Tay Nguyễn Hữu Y rung lên, vài giọt rượu rơi xuống trên làn váy của cô. Người luôn chú ý như cô lại hồn nhiên không phát hiện. Đàn ông. Sầm Bách Hạc thế mà lại thật sự dẫn theo một người đàn ông đến đi. Càng làm cho cô không có cách nào tiếp thu chính là Sầm Tam Gia thế mà lại vui vẻ cười nói với người đàn ông đó, thân mật đến mức thoáng như anh em ruột. Phải nói, nếu không biết quan hệ của ba người này, người bên ngoài liếc mắt một cái, nhìn qua, còn tưởng rằng Sầm Tam Gia với cậu trai tây trang tím kia là anh em, Sầm Bách Hạc chính là người tiếp khách. Điều này sao có thể? Rất quan đường, rất quan đường. Sầm Bách Hạc làm sao có thể ở bên một người đàn ông? Cô không tin. Sầm Tam Gia, Sầm Ngũ Gia, vị này là đại ca Nguyễn Gia kém hai anh em Sầm Gia một bối phận, cho nên dù tuổi của hắn không chênh lệch với Sầm Bách Hạc cho lắm, lại bày ra tư thái vạn bối. Tiên sinh, chào ngài. Xin chào. Kỳ Yến gật gật đầu với đối phương. Đây là em trai Kỳ Yến tôi mới nhận, cậu ấy tuy rằng không phải họ Sầm, nhưng không khác người nhà của chúng tôi. Sầm Tam Gia cười nhạt giới thiệu. Tiểu Kỳ, đây là lão đại trong số tiểu bối Nguyễn Gia. Em gọi hắn Nguyễn Nguyễn là được. Anh Nguyễn, chào anh. Kỳ Yến cười tủm tỉm nhìn về phía Nguyễn đại ca, ánh mắt cong thành mặt trăng. Không không không, cậu là bạn của Sầm Ngũ Gia, tôi nào dám để cậu gọi tôi là anh. Cậu bảo tôi kêu cậu là chú cũng được. Nguyễn đại ca trong lòng gào thét, trên mặt lại vô cùng khách khí. Ngài gọi tôi Nguyễn Nguyễn là được, mọi người đều gọi tôi như vậy, tôi cũng quen. Kỳ Yến vẻ mặt đơn thuần vô hại gật đầu, chào Nguyễn Nguyễn. Lần trước đại thọ Sầm lão gia tử, Kỳ Yến lộ mặt trước mặt rất nhiều người. Lúc ấy thân phận của cậu vẫn là một phong thủy sư, không biết từ chỗ nào nhảy ra. Rất nhiều người cam bản không xem cậu là gì. Nào biết mấy tháng qua đi, vị phong thủy sư này liền biến thành bạn trai của Sầm Ngũ Gia. Thế giới biến quá quá nhanh, bọn họ có chút thừa nhận không nổi. Nguyễn đại ca tiếp đón ba người trong chốc lát, mới rời đi chiêu đãi những người khác. Chờ hắn vừa đi, nháy mắt liền có vô số người bay tới, lấy danh nghĩa chào hỏi, lén lút quan sát Kỳ Yến. Diện mạo nhiều nhất cũng coi như là xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là diện mạo khiến người ta kinh diễm. Cười rộ lên giống như thỏ trắng nhỏ, Sầm Ngũ Gia coi trọng cậu ta chỗ nào? Thiện lương ngây thơ hả? Đây cũng không phải là quay phim thần tượng ngôn tình, loại tiết một tổng tài bá đạo yêu tiểu bạch thỏ ngọt ngào này, sao lại phát sinh trên người của Sầm Ngũ Gia? Càng thần kỳ là tiểu bạch thỏ này, mẹ nó còn là đực. Vốn dĩ mọi người chỉ cảm thấy đây là lời đồn, nhưng mà sau đó thấy phương thức ở chung giữa Sầm Bách Hạc và Kỳ Yến. Còn có Sầm Tam Gia trong tối ngoài sáng cho thấy lập trường Sầm Gia. Tất cả mọi người có loại cảm giác hỗn độn trong gió. Ây nha, mẹ ơi, Sầm Gia thế mà lại làm chỗ dựa cho người đồng tính luyến ái trong nhà. Quan niệm cũng quá thoáng đi, thật không sợ người khác nhìn nhà họ chê cười à. Năm đó con trai lớn Viên Sùng An lăn lộn với đàn ông, muốn chết muốn sống náo loạn lâu như vậy. Cuối cùng, không phải là nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một ngã ư. Chị Đào, sao chị lại chỗ này? Một quý phụ, hoa phục đi đến ở trong góc phòng, thấy Đào Nghệ Như ngồi một mình, tiến lên nhỏ giọng nói. Bên ngoài có trò hay để xem, chị cũng không đi xem một cái. Trò hay gì? Đào Nghệ Như nhấp một ngụm rượu vang trong cốc, hứng trí thiếu thiếu. Sầm Ngũ Gia dắt một người đàn ông tới đây, chị nói có phải là trò hay hay không? Sầm Ngũ Gia dắt một người đàn ông tới đây không tính là gì, nếu hắn dắt một con chó vào mới xem như là trò hay. Đào Nghệ Như một tay chống má, rõ ràng là một động tác thật bình thường, bà lại làm vô cùng tao nhã. Người có thân phận như Sầm Ngũ Gia có thể để chúng ta tùy tiện xăm nếu nhiệt ư? Không đi. Ice, đầu óc chị có phải còn chưa có hoạt động không? Quý phụ nhịn không được vươn tay chọt trán bà một chút. Người đàn ông đó cũng không phải là chó mèo nào, mà là bạn trai của hắn. Là người đàn ông được Sầm Gia ưng thuận, ngay cả Sầm Tam Gia cũng ra mặt che chở. Hử? Đào Nghệ Như nghe nói như thế, cuối cùng cũng có chút hứng thú. Ý bà là nói, lão ngũ Sầm Gia công khai ở cùng một người đàn ông, không phải là giỡn chơi à? Chị nói những người khác dẫn đàn ông tới nơi này chính là giỡn chơi, còn có khả năng. Nhưng mà cái loại người lãnh tình như lão ngũ Sầm Gia chính là người như thế à? Quý phụ nói đến đây, lắc đầu nói. Người đàn ông này còn thật trẻ tuổi, cười rộ lên, hai má có lúng đồng tiền, nhìn rất đáng yêu. Đào Nghệ Như đặt cốc rượu xuống, kéo áo choàng lông xù. Tôi đây cũng đi nhìn một cái. Chương 133. Đây quả thực rất không quyền học. Thích nhiều chuyện là thiên tính của con người. Cái này không có quan hệ với thân phận địa vị. Chẳng qua, chỉ phân nặng nhẹ mà thôi. Lời nói và việc làm của người Sầm Gia là đề tài câu chuyện để rất nhiều người trà dư tủ hậu. Sầm Bách Hạc đột nhiên công khai cho thấy mình có bạn trai. Đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là sao quả đụng địa cầu. Đào Nghệ Như một đường đi tới, đã nghe được không ít người khe khẽ nói nhỏ, mơ mơ hồ hồ còn có thể nghe được mấy chữ Sầm Ngũ linh tinh. Quý phủ có quan hệ thật tốt với bà, ở bên tai nhỏ giọng nói. Nghe nói con bé Nguyễn Gia nhìn thấy Sầm Bách Hạc dẫn theo bạn trai lại đây, ngay cả linh hồn cũng bay mất. Thật sự là... Bà ta lắc lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, lại có vài phần ý tứ xem cuộc vui. Bộ trưởng bối như bà, ngược lại rất chú ý tới con bé Nguyễn Gia nhỉ. Đào Nghệ Như thấy có phục vụ sinh lại đây, bỏ cốc rượu rỗng trong tay vào trong khay của phục vụ sinh, để cho người khác nghe thấy, cũng không sợ chê cười bà. Trong cái giới của chúng ta, người nào không biết Nguyễn Hữu Y có vài phần tâm tư với Sầm Bách Hạc. Quý phu nhân hơi hơi nâng cằm, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tống gia chúng tôi cũng không sợ đắc tội Nguyễn gia bọn họ. Nhớ tới một ít thù oán năm xưa giữa Tống gia và Nguyễn gia, Đào Nghệ Như cười cười, giày cao gót, giẫm trên thảm trải sàn màu đỏ mềm mại, làm cho bà có một loại cảm giác, giẫm trên đám mây. Hoặc là sau khi bà nhìn thấy người trẻ tuổi bên cạnh Sầm Bách Hạc, mới có ảo giác như vậy. Bà không cách nào dùng ngôn từ diễn tả được cảm giác khi ánh mắt đầu tiên của mình nhìn đến cậu thanh niên này. Tự nhiên là đột nhiên, từ chỗ cao ngã xuống, làm cho tim bà đập hẫng một nhịp. Lại như là uống rượu, đầu óc có chút hồ đồ, tìm không chuẩn phương hướng. Rõ ràng, bà không biết cậu ta, lại muốn chạy đến trước mặt cậu ta, nói với cậu ta hai câu. Giống như, chỉ có như vậy mới có thể làm cho cảm xúc bức bối, bất an ở trong lòng bà được giảm bớt. Nghệ Như, không phải là chị coi trọng người đàn ông của Sầm Bách Hạc đi. Tống Quỳ thấy Đào Nghệ Như vẻ mặt si mê, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm bạn trai của Sầm Bách Hạc luyến tiếc rời đi, trong lòng thầm kêu không tốt. Sợ người Sầm gia chú ý tới tâm tư của bà,